phần 8.2. Trác Mộc Cường ba đáp, không cần, Mẫn Mẫn, chuẩn bị xong chưa, chúng ta qua bên đó nhé. Dứt lời gã lại bắt đầu dịch chuyển đôi chân nặng như chì. Gã hiểu rõ, nếu làm lại từ đầu, mình tuyệt đối không đủ sức cùng lúc nhấc cả ba người lên như vậy nữa. Phiến đá được đẩy ra, phiến đá trên trần dày đến gần nửa mét, nếu không có cái lỗ này, dựa vào sức người thật sự rất khó đục ra được một cái khác. Phiến đá vừa nhích ra được một khe hẹp, Trác Mộc Cường ba đã không cầm cự nổi ma quỷ xuống đất. Lạt Ma Á La lập tức nhảy ra, đồng thời đưa tay đỡ lấy giáo sư Phương Tân. Cũng may Đường Mẫn đã bám kịp vào khe hở đó, được ba người bên dưới cổ vũ. Cuối cùng cô cũng nghiến răng bò được lên trên. Có một người lên trên thì dễ dàng hơn nhiều. Đường Mẫn thả dây an toàn xuống, ba người còn lại đều bám vào đó leo lên, rồi ngồi thở hồng hộc. Cả mấy người đều hiểu rất rõ, chỉ cần rời khỏi mảnh đất chết dưới kia, hy vọng sống sót sẽ nâng lên đến 99%. Giáo sư Phương Tân hỏi, ở đây là chỗ nào vậy nhỉ? Đường Mẫn lên tiếng đáp, không biết nữa, cháu chẳng nhìn thấy gì cả. Bốn người đang ở trong một không gian rất rộng lớn, mụ phát sáng chiếu không tới trần. Ngoài xa tầm 10 mét cũng toàn là một vùng tối như hũ nút. Mặt đất bằng đá bằng phẳng trơn nhẵn, song lại có một chút tính đàn hồi, tựa hồ như một lớp mai vậy. Nơi này giống như một mặt phẳng hai chiều cứ trải dài vô tận ra bốn phía xung quanh, so với cái hầm nhỏ ban nãy thì thật khác nhau một trời một vực. Giáo sư Phương Tân nói, nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực rồi đi tiếp. Lạt Ma Á La lấy thiết bị đo ra, đoạn nói, nồng độ phân tử nước trong không khí rất thấp, chỗ này khô ráo lắm. Thật lạ, bên dưới là nước ngầm, trên này sao lại khô ráo thế được nhỉ? Giáo sư Phương Tân sắp xếp công việc, mỗi người một cái mũ chiếu sáng. Lạt Ma Á La và Cường Ba, hai người phụ trách đeo ba lô nhé. Mẫn Mẫn, lấy một chiếc đèn pha công suất lớn ra đây, chúng ta xem ông PZ viết thế nào trước đã. Trong máy tính, trang này của cuốn sổ tay lại bị rách mất trên 50% ở đoạn giữa, chỉ có thể nhận mấy từ đơn lẻ như thi thể, trận pháp, run rẩy, hoàn toàn không sao lắp ráp thành một câu hoàn chỉnh. Giáo sư Phương Tân hướng đèn pha lên trần điều chỉnh độ sáng, điểm này thì chắc Mộc Cường Ba cũng biết, làm vậy là vì trong bóng tối ta không thể biết xung quanh có sinh vật gì không, một luồng sáng bất ngờ sẽ kích thích chúng phản ứng một cách cuồng nộ, chỉ có trên trần vòm là có khả năng có ít sinh vật sống, dù có thì chỉ là lũ thị giác không phát triển như rơi chẳng hạn. Vì vậy lúc điều chỉnh nguồn sáng trước tiên phải hướng lên trên, đèn pha đã chiếu ra một luồng sáng cực mạnh, chủ ánh sáng hưởng thẳng lên trần nhà, nhưng cuối cùng vẫn mất hút vào bóng tối mù mịt. Loại đèn pha chuyên dùng trong hầm mỏ này có thể chiếu xa đến 50 mét, cũng có nghĩa là gian sảnh này phải cao từ 50 mét trở lên. Kế đó, giáo sư Phương Tân chậm chậm đặt ngang chiếc đèn ra, ánh sáng lia ra xa, bốn người liền lập tức hiểu được hàm nghĩa của những từ đơn lẻ trong cuốn sổ của PZ, đồng thời một cảm giác run rẩy tự trong đáy lòng dâng trào lên. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La bần thần người ra, Trác Mộc Cường Ba tựa hồ như thêm một lần nữa chứng kiến cảnh bộ tộc ăn thịt người tế người sống. Đường Mẫn thì sợ hãi rúc đầu vào lòng Trác Mộc Cường Ba, không dám nhìn lại đến lần thứ hai. Thi thể, hoặc có thể nói là xác ướp, xếp hàng ngay ngắn gọn gàng, nhìn ngút ngàn không thấy điểm cuối đâu. Trong bóng tối, nét mặt của các xác ướp được ánh sáng chiếu vào đều vô cùng kinh khủng, mặt mũi thảm thương, tựa như lũ ác quỷ đang giãy giụa muốn trốn thoát khỏi địa ngục vậy. Theo luồng sáng của giáo sư Phương Tân quét một vòng, xung quanh bọn họ đều là xác ướp, hoàn toàn không thể đếm được có mấy trăm hay mấy ngàn các, hơn nữa toàn bộ đều ở tư thế đứng. Kéo xếp hàng chỉnh tề ấy, làm Trác Mộc Cường Ba bỗng nhớ đến tượng binh mã bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm, xem ra là như vậy rồi. Lạt Ma Á La cũng gật đầu, lặp lại lời của PZ trong cuốn sổ ghi chép, tội ác của ma quỷ. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu gì, đối với nền văn minh Mai Ơ này, có thể nói là gã một khiếu cũng không thông, chỉ biết hỏi mà thôi, đây là chuyện gì vậy? Thầy giáo, hai người đã biết trước là sẽ nhìn thấy những xác ướp này rồi phải không? Giáo sư Phương Tân gật đầu, đây là lễ tế người sống, mỗi khi có kim tự tháp lớn xây dựng xong, bọn họ sẽ làm lễ tế người sống để chúc mừng. Người Mai Ơ rất sùng bái tế lễ. Bọn họ cho rằng mặt trời cuối cùng sẽ tắt lụi, cần phải hy sinh thân mình để giữ cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi bốn phương. Hy sinh thân mình chính là dùng máu người và tim người nuôi dưỡng mặt trời. Người Mai Ơ cho việc bị dùng làm tế phẩm là một vinh dự. Theo sách sử ghi chép, hoạt động tế lễ lớn nhất là để chúc mừng đại kim tự tháp Tenochtitlan hoàn thành. Chủ nô lệ đã giết 360.000 người. Chắc Mộc Cường Ba nghe mà nổi hết cả da gà lên. Lạt Ma Á La bổ sung thêm, cũng không phải toàn bộ đều là dân tộc của họ, đa phần đều dùng tù binh để làm tế phẩm, nhưng những điều đã phát hiện được cũng chỉ là một giá gỗ có hơn 10.000 chiếc đầu lâu mà người Tây Ban Nha phát hiện hồi thế kỷ 16. Vừa rồi chúng ta ở bên dưới phát hiện trong đất có hàm lượng muối vô cơ và carbon, nitơ vượt quá tiêu chuẩn. Tôi đã nghĩ đến một tình huống. Cậu biết đấy, cơ thể người là do chất hữu cơ và chất vô cơ cấu thành. Chất vô cơ cuối cùng phần giải thành nước và muối vô cơ. Còn trong chất hữu cơ thì bốn nguyên tố carbon, oxy, nitơ, hydro chiếm tới 99%. Vì vậy có thể nói đất ở bên dưới đã từng bị thấm đẫm máu, trải qua ngàn năm mà vẫn chưa tiêu hết. Bọn họ giải nô lệ vào tầng sâu nhất của địa cung, đồng thời mặc sức sát hại. Vẻ đau khổ trước lúc chết của những nạn nhân đó đến giờ vẫn còn lưu lại trên thi thể. Hiện giờ trong phạm vi chúng ta trông thấy được có khoảng hơn 1.000 thi thể. Vậy thì tầng địa ngục thứ 9 này rất có thể là một âm trận do khoảng trên 10.000 xác ướp hợp thành đó. Đường Mẫn sợ đến suýt nữa phát khóc. Chắc Mộc Cường Ba vội nhẹ nhàng xoa lên lưng cô an ủi. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, vua Mai Ơ cổ đại có lẽ cũng giống như rất nhiều vị vua chúa thời cổ của Trung Quốc. Chết rồi vẫn mong có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, vì vậy đã bắt tù binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây, mong rằng họ hóa thành âm binh. Cùng ông ta đi vào một thế giới khác, chúng ta mà muốn đi ra, nhất định phải xuyên qua đám âm binh này mới được. Đường Mẫn khẽ thút thít, em sợ. Chắc Mộc Cường Ba vội an ủi, đừng sợ, em đừng nghĩ họ là người, cứ coi như cọc gỗ, tượng đá, cái gì cũng được, như vậy thì sẽ không sợ nữa. Nhưng bản thân gã cũng đang đánh trống ngực thình thịch, đứng tít đằng xa nhìn đã như vậy rồi, nếu tiến đến gần, lại còn phải đi xuyên qua nữa, tình hình sẽ như thế nào đây? Chắc Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu, không để mình tưởng tượng lung tung, chỉ cố dằn lòng xuống tự nói với mình, đó chỉ là vật chết, chẳng lẽ còn biến thành cương thi, nhảy ra cắn mình mấy phát được chắc? Chúng ta là người hiện đại văn minh, chúng ta hiểu biết khoa học kỹ thuật, một mình PG còn chẳng sợ. Chúng ta có tới 4 người, thần kinh của mình cũng khá vững, sợ quái gì. Thế nhưng từ những gì đọc được trong cuốn sổ của PG, ai có thể nói ông ta không sợ chứ? Giáo sư Phương Tân đã hạ quyết tâm nói, đi thôi. Dứt lời ông liền tắt đèn pha dẫn đầu cả đoàn đi vào bóng tối. Ông biết rõ, cần phải có người dẫn đầu, nếu không mọi người sẽ dừng hết cả lại đây, cu ói cùng chỉ có chết đói. Đám quân du kích đang đứng vây quanh một miệng hố dốc xuống thần mặt ra. Một tên trong bọn báo cáo với tên dẫn đầu, mấy người nước ngoài ấy nhảy xuống hố này rồi. Chúng ta tính sao đây? Tên thủ lĩnh cho hắn một bợp tai, quát, chắc chắn còn lối vào khác, đi tìm cho tao. Có điều trước đó, tiêu diệt sạch cái lũ thổ dân kia rồi hãy hay. Hử, tiếng động gì đấy? Bọn chúng và cả đám thổ dân ăn thịt người cùng ngẩng đầu lên. Phía chân trời vọng lại tiếng phành phạch rõ to, đó là tiếng cánh quạt máy bay trực thăng. Trên máy bay, Ngô Gia Lét hưng phấn đến nỗi cứ xoa xoa hai cánh tay múc mít vào nhau, thúc giục luôn mồm, thấp xuống một chút, thấp xuống chút nữa. Tiếng súng vang lên ở gần đây thôi. Nhìn kìa, ba ách a, mày thấy không, thấy không, thành trì. Nhìn kìa, dấu kỹ thật, toàn ở trong rừng hết, đẹp quá. Cả tòa thành lớn thế này vậy mà được che giấu kỹ thuật, nếu không bay ở độ cao cực thấp, mày có bay qua 1.000 lần, 1.000 lần cũng không phát hiện được nơi này đâu. Chúa ơi, cảm tạ người đã tốt với con, bay tới đi, lập tức bay tới đi, nhanh lên. Đám quân du kích bên dưới ngẩng mặt lên quan sát, tên thủ lĩnh nói, trực thăng của thằng béo Vô Gia Lét, con mẹ nó, chúng ta ở đây thì liều sống liều chết, còn hắn thì đến nhặt thành quả. Bắn chết mẹ nó đi cho tao. Gã du kích đứng bên cạnh hắn kiến nghị. Hắn giờ trên không, lại mới bay tới đây, vũ khí hay nhân số đều mạnh hơn chúng ta đó. Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi một lúc rồi, một tiếng, nói, cũng được. đợi bọn chúng hạ cánh rồi tấn công, báo cho những người khác, ẩn nấp tại chỗ. Nhớ kỹ, cẩn thận bọn thổ dân nữa. Máy bay trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời Bạch Thành, tên phi công nói, có rất nhiều thổ dân trực sẵn bên dưới. Ngô Gia Lét ra lệnh cho cả ba chiếc trực thăng, thổ dân thì sợ cái mẹ gì, quét cho chúng một loạt đạn, xem có quân du kích bên dưới không, nhìn kỹ vào. Chiếc trực thăng phía sau báo cáo lại, không phát hiện được, chỉ có mấy thi thể, từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 10 đều có, xem ra bọn chúng rất hỗn tạp, không biết có phải đã vào bên trong kim tự tháp rồi hay không nữa. Vừa nghe thấy tin này, Ngô Gia Lét đã ngứa ngáy trong lòng, lập tức ra lệnh, nghe đây, thấy quảng trường bên dưới kia không, hạ cánh ở đấy, trước tiên dọn sạch bọn thổ dân đã, sau đó lập tức tiến vào kim tự tháp, nhất định phải nhanh, phải gọn gàng. Ba chiếc trực thăng trước sau hạ cánh, một đội lính trang bị chỉnh tề bước xuống theo hàng một, đoạn tản ra bốn phía, bắt đầu lùng sục tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người. Ngô Gia Lét dẫn theo một đám người chạy về phía kim tự tháp, mới đi được nửa đường đã gặp phải phục kích, hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bắn trả. Bắn nhau được chừng hơn 10 phút, Ngô Gia Lét lớn tiếng quát, đứa nào ở bên kia đấy? Tao là Ngô Gia Lét. Ngô Gia Lét béo đây, đội trưởng chúng mày là ai? Bảo hắn ra đây cho tao. Đám người mai phục đáp lại, tao đánh mày đấy. Ngô Gia Lét béo ạ, không phải mày không tham gia hành động lần này sao? Tìm mày mượn trực thăng thì không cho mượn, cậy lắm tiền nhiều của, định giở trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau đấy hả? Ngô Gia Lét lớn tiếng nói, ôi cha, thì ra là đội trưởng Scott, tôi đến giúp các anh đây mà. Giờ chỉ còn lại có vài người, chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi? Cuối cùng chưa nhìn thấy thành phố vàng đâu, mọi người đã tứ tán ra rồi. Nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu mà. Bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta. Anh không thấy việc trước tiên bàn bạc phương án chia vàng, sau đó cùng đi khiên về, so với ở đây đấu súng tốt hơn rất nhiều hay sao? Cát cười gằn nói, Ngô Gia Lét, mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, tao phục rồi, đã vậy thì đưa ra chút thành ý đàm phán đi. Ngô Gia Lét đáp, tốt thôi, tôi phái lúc qua đàm phán, hắn không mang vũ khí, các anh đừng có mà bắn tỉa đấy nhé. Cát biết lúc là cút cán gần đây Ngô Gia Lét mới bồi dưỡng, có ý sau này thăng tiến sẽ để lúc thay mình, vậy là liền dặn dò, nhìn rõ một chút, đừng để hắn giở trò. Một tên thuộc cấp trả lời, đúng là không mang vũ khí. Ngô Gia Lét nói, lúc qua đó rồi, tôi cũng ra rồi. Như vậy thì anh đã yên tâm chưa? Cát giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay lúc Ngô Gia Lét đã ấn mạnh vào nút bấm trong tay. Mê cung Meyer, một tiếng nổ oành vang lên, Cát và mấy tên thuộc hạ thân tín bị nổ văng ra xa mấy mét, của lúc cũng nổ tung tóe ra làm 4-5 mảnh. Chính lúc cũng không biết từ đầu Ngô Gia Lét đã cho hắn mặc một chiếc áo có gắn thuốc nổ. Ngay sau đó, đám lính của Ngô Gia Lét nhanh chóng bao vây mấy tên du kích còn lại, ra lệnh cho chúng bỏ khí giới đầu hàng. Ngô Gia Lét lạnh lùng nhìn Scott vẫn đang thoi thóp thở, nói với giọng thương hại, chúng mày là cái lũ tàn binh bại tướng, còn đòi nói chuyện điều kiện với ta hả, có tư cách gì chứ? Không sai, lúc rất có tài, nhưng hắn có tài quá, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua tao, mà tao thì ghét nhất chuyện này. Yên nghỉ đi, chiến hữu của tao. Đoạn hắn bùi thêm mấy phát súng vào cái xác cháy đen đang vặn vỏ ấy, cho tới khi thi thể kia không còn cử động nữa, Ngô Gia Lét mới cười cười, hướng về đám lính du kích còn lại với giọng hết sức hòa nhã, đội trưởng của chúng mày chết hết rồi à, có muốn theo tao không? Mấy tên du kích sống sót vội nói như chém đinh chặt sắt biểu thị sẽ trung thành, bọn chúng xưa nay đều luôn khuất phục kẻ mạnh. Ngô Gia Lét mau chóng biên chế đám tàn binh mất chỉ huy, để lại mấy người canh trực thăng, mấy người phụ trách tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người, còn lại đều theo hắn chạy lên đỉnh kim tự tháp. Bốn người lấy hết can đảm, bước đi giữa các hàng ngư ôi chết, đến gần mới phát hiện ra, những xác ướp này đều bị ghim trên các giá bằng đá khổng lồ. Đá được tạc thành hình đinh mũ lộn ngược, mũ đá nhọn vừa dài vừa to xuyên qua giữa hai chân xác ướp, xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Như vậy, mỗi xác ướp đều giữ nguyên tư thế đứng, đá màu trắng đã bị nhuộm thành màu nâu đất. Những xác ướp này còn có một đặc điểm, toàn bộ họ đều không có da, lớp thịt khô héo nhăn nheo như vải ba bố bám chặt vào xương trắng. Hốc mắt sâu tròn hoàn toàn làm lộ ra vẻ điên cuồng của đầu lâu, vùng bụng bị mổ ra, mọi thứ trong khoang bụng đều bị móc hết. Tất cả những việc này đều được hoàn thành khi những người này bị đóng ghim trên giá đá, còn chưa đứt hơi thở, bởi vậy thân thể vặn vẹo vì đau đớn, nét mặt thê lương ai oán của các xác ướp trên giá vẫn còn giữ nguyên. Thân thể ngoại hình, biểu hiện trên mặt của mỗi xác ướp đều toát lên vẻ đau khổ khác nhau, tựa hồ như 800 vị La Hán. Thần thái tư thế không ai giống nhau, nhưng toàn bộ đều là đau đớn dãi dụa. Muốn đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ vặn vẹo này, đích thực là một chuyện không dễ dàng gì. Bất kể ngẩng đầu lên lúc nào, đập vào hai mắt cũng là những hình người lạnh lẽo đáng sợ đến rợn người, phảng phất như đã tiến vào địa ngục sống. Nếu toàn bộ đều là xương khô còn đỡ, đây lại là xác ướp, tuy đã bị lột da, nhưng nét mặt khiến người ta sợ đến run người ấy vẫn giữ nguyên trên mặt. Nếu bốn người cứ cúi đầu bước về phía trước, cũng khó tránh khỏi đụng phải một hai cỗ xác ướp, trải nghiệm ấy cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng. Vậy là, cả nhóm chỉ dám nhìn từ phần từ đầu gối trở xuống của các xác ướp mà bước đi. Thế nhưng, khi Trác Mộc Cường ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, cái thứ như vỏ sò lát bên dưới lộ ra hai hốc đen ngòm, gã lập tức hiểu ra bọn họ đang dẫm lên thứ gì. Gã không dám nói, mà chỉ tự mình ôm nỗi khổ, thấp thỏm không yên bước đi. Đường Mẫn bám vào thắt lưng gã, nhắm mắt bước theo. Lạt Ma Á La dường như đỡ hơn ba người còn lại một chút, vừa đi vừa nói, nhiệt độ không khí ở đây hơi cao, lại rất khô ráo, tựa như có gió nóng vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân hình thành xác ướp đấy. Hít thứ không khí khô rát này, Trác Mộc Cường ba cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, gã dừng lại, chùi chùi quẹt quẹt. Đường Mẫn thấy gã không đi nữa, liền hỏi, sao thế? Trác Mộc Cường ba nói, không sao, ngứa mũi thôi. Giáo sư Phương Tân vội nhắc nhở, đừng sờ lên mũi, là do không khí khô hanh gây ra, lúc này niêm mạc mũi rất dễ tổn thương, dễ chảy máu lắm. Trác Mộc Cường ba cười cười bảo, thầy giáo nói một mất rồi, Mẫn Mẫn, em có khăn giấy không? Nửa sau là gã nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn ngẩng đầu, hoảng hốt thốt lên, ối, chảy máu mũi rồi. Trác Mộc Cường ba không ngờ mũi mình lại trở nên yếu ớt như vậy, chỉ gãi gãi một chút mà đã chảy máu. Trác Mộc Cường ba quỳ một chân xuống chờ Đường Mẫn tìm khăn giấy trong ba lô, chỉ nghe cô nói, lấy nước muối sinh lý rửa qua là xong thôi. Xử lý qua loa xong, bọn họ lại tiếp tục bước đi trong âm trận. Đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, đám âm binh này không phải xếp thành hàng ngang hàng dọc, mà lúc xếp ngang lúc xếp dọc, thành ra như một mê cung vậy. Trác Mộc Cường ba đi thứ hai, vì Đường Mẫn cứ bám chặt sau lưng gã, Lạt Ma Á La đành đi cuối cùng. Lúc này, Trác Mộc Cường ba đã cảm thấy có gì đó không ổn, gã phát giác ra bước chân của mình nhẹ bẫng, mỗi bước dẫm xuống đều như thể không đặt chân lên đất bằng, nhưng gã vẫn cứ kiên trì đi tiếp. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, bọn họ sắp xếp âm binh thành mê cung, mỗi người đến tầng cuối cùng này, đều phải xem hết tất cả xác ướp thì mới ra được. Những người Mai ơ cổ đại này rốt cuộc thờ phụng thứ gì, sao lại làm ra những chuyện như vậy được chứ? Trác Mộc Cường ba lấy làm kỳ quái, tại sao giọng nói của giáo sư Phương Tân trở nên the thé chói tai như vậy? Chỉ nghe Lạt Ma Á La cũng rít giọng cất tiếng, các dân tộc thời viễn cổ này đều sùng bái máu tanh và bạo lực, đây là tính cách của chủng tộc, không phải của riêng một dân tộc nào hết. Đường Mẫn lo lắng nói, rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa? Màng nhĩ Trác Mộc Cường ba đã hơi nhói đau, gã thầm nhủ, giọng Mẫn Mẫn sao cũng chói tai như thế. Giáo sư Phương Tân trả lời cô, không biết nữa, không gian này lớn lắm, có thể để cả 100.000 xác ướp thì cần phải có một gian phòng lớn nhường nào chứ. Cường ba, hình như cậu có gì không ổn thì phải. Trác Mộc Cường ba ngẩng cái đầu như muốn vỡ tung của mình lên, miễn cưỡng nói, không sao đâu, tiếp tục đi. Gã tự biết rõ, máu mũi vẫn không ngừng chảy, gã đã nuốt vào khá nhiều rồi. Đột nhiên, gã nhận ra xác ướp phía trước kia đang cười với mình, đó là một nụ cười thế nào nhỉ, băng lạnh đến độ khiến người ta nghẹt thở. Ngay sau đó, cổ xác ướp bên trái liền nhe nanh múa vuốt, tựa hồ muốn bổ nhào tới. Gã kinh hoàng lùi sang bên phải, đồng thời kinh hãi thầm nhủ, sao lại như vậy? Đám xác ướp này không ngờ vẫn còn sống hay sao? Cổ xác ướp bên phải cứ bóp chặt lấy cổ gã, Trác Mộc Cường Ba muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào. Gã trông thấy các xác ướp ở khắp xung quanh đều vung vẩy vô số cánh tay khô đét vươn về phía mình. Trác Mộc Cường Ba há miệng hít vào mấy hơi, chỉ kịp nghe thấy câu cuối cùng, trời đất, cậu ấy trúng độc rồi. Nờ-o-so-ne, lấy nờ-o-so-ne ra đây. Dòng nước ngọt mát chảy vào cổ họng, Trác Mộc Cường Ba chậm chậm mở mắt, nhìn thấy Đường Mẫn khóc đến nhem nhúc cả mặt, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn mình. Anh ấy tỉnh rồi, giáo sư, anh ấy tỉnh rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn lên trần nhà, căn phòng này cao khoảng 5 mét, dưới ánh đèn, trên tường toàn là những bức phù điêu chạm nổi thể hiện các con thú mặt xanh nanh vàng dữ tợn. Gã cửa quậy ngồi lên, chỉ thấy căn phòng này rộng chừng 100 mét vuông, ở chính giữa là một cái bạc đá trông rất cổ xưa. Bốn bức tường vẽ những con chim ưng đầu chọc bằng hai màu đỏ đen, màu sắc tươi rói sống động như thật, tựa hồ vừa mới vẽ lên xong vậy. Các góc tường đều có chủ hình tròn, bên trên cũng dùng thủ pháp khắc phù điêu chạm nổi ra hình người, mặt mũi người nào người nấy đều hết sức hung tợn, bộ mặt hướng về bên trái hoặc bên phải, nhưng ai cũng cầm xà trường trên tay, ở hông quấn một con rắn, đối xứng theo hai bên trái phải. Căn phòng này có ba cánh cửa, trên bức tường không có cửa kia là một cái đầu hổ châu Mỹ khổng lồ vẽ theo phong cách trừu tượng, làm nổi bật lên đôi mắt và cặp răng nanh của nó. Góc phòng có vài món đồ gốm sứ, lớn nhỏ khác nhau, bình gốm và bát đất, hình như được sắp xếp theo một phương vị nhất định nào đó. Trác Mộc Cường Ba dựa lưng vào một trong các cây cột, bên cạnh có vài món thuốc và một bình nước. Gã cầm bình lên lắc lắc thấy không còn bao nhiêu nữa, không cần phải nói cũng biết hầu hết chỗ đó đã vào bụng gã cả rồi. Giáo sư Phương Tân và Đạt Ma Á La được Đường Mẫn dẫn đường, đi vào từ cánh cửa phía trái. Trác Mộc Cường Ba ngượng nghịu nói, thật xin lỗi, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bản thân Trác Mộc Cường Ba tự hiểu rõ, nếu gã không sao thì có thể làm một chân khiêng vác, còn ví như gã gục xuống, ắt sẽ thành một gánh nặng lớn. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, cũng may là không sao, cậu trúng độc không nặng lắm. Trác Mộc Cường Ba không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào, cuối cùng chỉ biết nói, cảm ơn mọi người. Giáo sư Phương Tân không trả lời, ông hiểu được, câu này gã không nói với ông, giữa ông và Trác Mộc Cường Ba đã không cần phải cảm ơn nhau nữa rồi. Lạt Ma Á La nói, muốn cảm ơn, thì cậu phải cảm ơn cô bé này, vì cậu mà cô ấy chịu không ít khổ sở, đã mấy lần suýt chết rồi đấy. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu Đường Mẫn. Cô đang thẹn thùng cúi gằm mặt xuống đất, chỉ cần nhìn quần áo xộc xệch rách bươm và những vết bầm lốm đốm kia, là có thể tưởng tượng ra cô bé hay khóc nhè này đã nếm chịu bao nhiêu khổ ải vì gã rồi. Trác Mộc Cường Ba vui sướng nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đường Mẫn lên, áp vào ngực mình, để cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã.